Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 339, lòng tin của Tử Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiếu Hoa không nhịn được bật cười, vậy hôm nay bọn ta quả là đến đúng chỗ ngươi coi chừng, cuối cùng đám nhóc này chẳng chịu rời nhà ngươi nữa đâu. Trong lúc trò chuyện, các nàng đã bước vào trong đình. Bùi Thị và Dương Thị trước đó đã gặp Tử Tĩnh vài lần, vốn dị tính cách cởi mở, dễ gần, nên lập tức tươi cười chào hỏi như thể đã quen thân từ lâu. Nhớ lại chuyện Triệu Cảnh Hiên phải ở lại Lăng Châu để giải quyết hậu sự, Tử Tĩnh cảm thấy áy náy, nói: "Bùi phu nhân, Triệu Thế Tử vì ta và Nghiễn Tử mà không thể kịp về trước Tết. Ta thực phải gửi lời tạ lỗi với phu nhân." Bùi Thị bật cười sảng khoái, xua tay nói: "Coi ngươi kìa, nói gì mà khách sáo thế? Thế tử gia chỉ về muộn vài ngày, đâu phải cả kỳ Tết không về. Hơn nữa, thế tử vốn là người phóng khoáng, trước đây ở kinh thành, mỗi khi có tướng sĩ trong quân muốn về thăm nhà, hắn đều không chút do dự mà cho phép, thậm chí tự mình thay thế vị trí của họ trong Tết. Dù ở nhà hay không, hắn cũng vậy thôi, ta quen rồi. Hắn ở nhà còn hay làm phiền ta ấy chứ." Bùi Thị, vốn là con gái nhà Võ, tính tình hào sảng, quả thật rất hợp với Triệu Cảnh Hiên. Tử Tĩnh biết Bùi Thị nói vậy là để nàng yên lòng, không khỏi khẽ mỉm cười, nói: "Dù vậy, ta và Nghiễn Tử vẫn phải cảm tạ Triệu Thế Tử." Bùi Thị nhướng mày cười: "Thế Tử thường bảo, Nghiễn Tử với hắn luôn khách sáo quá mức. Người quả thật không hổ là thê tử của Nghiễn Tử, cũng khách sáo như hắn vậy. Nghiễn Tử là do mẫu thân phu quân ta nhìn lớn lên. Hai nhà chúng ta chẳng khác gì người một nhà, người cũng đừng gọi ta là Bùi phu nhân nữa, cứ như Thiếu Hoa, gọi ta là Đại Tẩu là được rồi." Dương Thị bên cạnh, xuất thân từ nhà thư hương thế gia, tính tình ôn hòa nhã nhặn, cũng cười nói: "Đại Tẩu nói phải, A Tĩnh, người cứ gọi ta là Nhị Tẩu, trước đây ta chưa có dịp qua lại với người nhiều, từ nay chúng ta cần thường xuyên gặp nhau hơn. Mẫu thân phu quân ta nói ngươi đang có ý định mở y quán ở Tây Kinh, chuyên chữa bệnh cho nữ nhân. Không biết trước khi đứa bé trong bụng ta chào đời, ta có cơ hội được đại phu trong y quán của ngươi xem mạch an thai không?" Tử Tĩnh hơi sững lại, nhìn bụng Dương Thị vẫn còn phẳng lì, chắc là mới có thai không lâu. Nàng cười, nói: "Nhị Tẩu muốn khích lệ ta nhanh chóng mở y quán phải không? Thật ra, ta dự định tháng sau sẽ bắt đầu tìm chỗ mở chi nhánh y quán ở Tây Kinh. Nhưng nếu Nhị Tẩu cần, ta có thể trực tiếp đến xem mạch an thai cho Tẩu bất cứ lúc nào." Triệu Thiếu Hoa ngạc nhiên: "A Tĩnh, không phải trước đây ngươi nói tạm thời chưa định mở Hạnh Lâm Đường ở Tây Kinh sao?" Nàng nhớ kế hoạch trước đó của Tử Tĩnh là mở chi nhánh tại một nơi gần An Bình huyện trước. Tử Tĩnh mím môi cười, đáp: "Đó là kế hoạch cũ, vì vài chuyện, ta đã thay đổi kế hoạch rồi. Để cạnh tranh với Quảng Minh Đường, Hạnh Lâm Đường của nàng ít nhất phải có mặt ở Tây Kinh. Việc mở được chi nhánh ở Tây Kinh và đứng vững tại đây là dấu mốc khẳng định thực lực của một y quán. Dù sử dụng danh nghĩa Thiên Giật Quán cũng có thể cạnh tranh với Quảng Minh Đường, nhưng cơ hội lần này do chính nàng giành được, nàng không cam lòng dễ dàng nhường lại. Hiện tại, nàng hợp tác rất tốt với Chu gia, nhưng dù thế nào, hai bên vẫn là hai gia đình riêng biệt. Chỉ có Hạnh Lâm Đường mới là sản nghiệp do chính tay nàng gây dựng. Tiêu Dật và Triệu Cảnh Hiên cũng mong muốn hỗ trợ Hạnh Lâm Đường của nàng, còn Thiên Giật Quán sẽ là phụ trợ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đây là bước đi liều lĩnh của nàng, phải mở chi nhánh tại Tây Kinh trong thời gian ngắn và tạo được tiếng vang lớn. Có như vậy, Hạnh Lâm Đường, vốn ít người biết đến, mới đủ sức cạnh tranh với Quảng Minh Đường. Triệu Thiếu Hoa lập tức vỗ tay cười lớn: "Người nên làm như vậy từ lâu rồi. Mẫu thân ta và mẫu thân phu quân ta ngày nào cũng nhắc ngươi không biết khi nào mới mở tiệm ở Tây Kinh. Ngươi giỏi như vậy mà còn quá thận trọng. Hiện giờ có bọn ta hậu thuẫn, ngươi còn sợ không làm được sao?" Tử Tĩnh bất lực cười nhìn nàng. Cảm giác của người trong nghề khi thấy người ngoài nói thì dễ dàng là thế. Trước đây nàng thận trọng là có lý do. Lực lượng bên mình khi đó thiếu hụt nghiêm trọng. Việc đào tạo đại phu từ con số không không hề đơn giản. Nhưng tình hình giờ đã khả quan hơn. Thứ nhất, Trình Hiền Bạch đã tuyển được một nhóm đại phu và đang đào tạo họ. Thứ hai, sau khi Nghiêm Từ đồng ý giúp đỡ, bà đã nói sẽ cử vài đồ đệ của mình đến giúp. Những đồ đệ do Nghiêm Từ đích thân dạy dỗ đều là nhân tài kiệt xuất. Một người có thể đảm nhiệm được công việc của 10 người. Nhờ vậy, Từ Tĩnh mới đủ tự tin để mở tiệm ở Tây Kinh. Tuy nhiên, nàng không giải thích thêm, chỉ mỉm cười. Đến lúc đó, Hạnh Lâm Đường của ta khai trương, mong các tỷ sẽ đến ủng hộ. Đương nhiên rồi, Bùi Thị lập tức đáp lời. Sau đó, nàng không nhịn được khen ngợi tài năng kinh doanh của Từ Tĩnh. Mặc cho thời tiết giá lạnh, đình viện vẫn tràn ngập không khí vui vẻ, ấm áp. Chỉ có Tống Nhị Nương là người duy nhất trong nhóm vẫn hơi dè dặt, có vẻ không hòa nhập được với bầu không khí này. Hôm qua, Từ Tĩnh đã từng băn khoăn liệu có nên mời Tống Nhị Nương không. Nhưng kể từ khi nàng đến Tây Kinh, Tống Phu Nhân đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Hơn nữa, Triệu Thiếu Hoa lại là chị dâu của Tống Nhị Nương. Nếu nàng mời Triệu Thiếu Hoa mà không mời Tống Nhị Nương, thì có vẻ không hợp tình hợp lý. Cuối cùng, nghĩ đến việc Tiêu Hòa cũng sẽ đến hôm nay, cùng với câu chuyện đào hoa nàng từng nghe lén được ở nhà họ Triệu, Từ Tĩnh hạ quyết tâm, mời cả Tống Nhị Nương. Tiêu Hòa là biểu huynh của Tiêu Dật, giờ đây, nàng và Tiêu Dật đã tái hôn, tính ra hai nhà cũng coi như người một nhà. Hơn nữa, Tống Nhị Nương phần nào bị ảnh hưởng bởi Tiêu Dật, nên dù đã ngoài 20 vẫn chưa được gả. Từ Tĩnh không có ý làm mối, nhưng nếu giữa Tiêu Hòa và Tống Nhị Nương có cơ hội thành đôi, thì cũng không phải là chuyện tồi. Tính cách của Tiêu Hòa tuy đôi chút tinh quái, nhưng vẫn là một mối lương duyên xứng đáng. Khi nàng đang miên man suy nghĩ, Dương Thị bỗng cười nói. Nhắc đến, chẳng phải Khinh Vân sắp định thân rồi sao? Mấy ngày trước ta ghé qua Hoa Thúy Các, tình cờ gặp Lệnh Đường. Thấy phu nhân nhà ngươi vẻ mặt tràn đầy niềm vui, nói đang xem xét đối tượng cho ngươi. Khinh Vân cũng rất hợp tác, chắc hẳn sẽ sớm có tin vui thôi. Từ Tĩnh vừa nhấp một ngụm trà, nghe vậy liền bị sặc, vội quay sang một bên ho sù sù. Xuân Dương lập tức bước lên nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng. Bùi Thị ngồi bên cạnh cũng nhanh tay rót một chén trà ấm, đưa cho nàng, ân cần nói. Sao lại bất cần như vậy, uống chút trà đi cho đỡ. Từ Tĩnh mãi mới ngừng ho, nhận lấy trà từ tay Bùi Thị, cười nói. Cảm ơn đại tẩu, nói xong, nàng vô thức liếc nhìn Tống Khinh Vân đang ngồi đối diện. Đúng lúc ấy, ánh mắt lo lắng của Tống Khinh Vân cũng dừng trên người nàng. Từ Tĩnh khẽ sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Vân phát hiện ánh mắt mình bị bắt gặp, lập tức có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, rời ánh mắt sang chỗ khác. Thấy Từ Tĩnh không sao, mọi người lại tiếp tục câu chuyện xoay quanh Tống Khinh Vân. Bùi Thị mỉm cười nhìn nàng, nói, Tống phu nhân trước đây thường than phiền với ta rằng, Khinh Vân chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện hôn sự của mình. Hồi trước, nàng ấy còn phải về chịu tang, lỡ mất 3 năm. Mỗi lần nhắc đến chuyện cưới gả của Khinh Vân, phu nhân lại nóng ruột vô cùng. Khinh Vân sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt thế này? Đây là dấu hiệu con gái lớn rồi, muốn lấy chồng phải không? Tống Khinh Vân khẽ cười, ánh mắt mềm mại dịu dàng như hoa đào, liếc nhìn Bùi Thị một cái rồi nói. Con gái ai chẳng phải lấy chồng, trước đây ta không muốn rời xa gia đình, luôn tùy hứng né tránh những đối tượng mà mẫu thân lựa chọn, khiến mẫu thân phải bận lòng vì ta. Triệu Thiếu Hoa cũng cười xen vào, Khinh Vân nghĩ thông là chuyện tốt, gần đây mẫu thân chồng ta và phu nhân nhà họ Tôn nói chuyện rất thân thiết. Tôn gia Tam Lang, tuổi trẻ tài cao, mới hơn 20 đã vào Hàn Lâm Viện, giờ làm Hàn Lâm học sĩ, rất được thánh thượng trọng dụng. Mẫu thân chồng ta rất thích cậu ta, mà xem ra Khinh Vân cũng không có ý phản đối. Từ Tĩnh không khỏi liếc nhìn nữ tử thanh lệ đối diện. Mọi người đang bàn về chuyện đại sự cả đời của nàng ấy. Nhưng trên gương mặt nàng không hề có vẻ thẹn thùng hay vui mừng, mà chỉ tĩnh lặng, dường như điều mọi người bàn luận chẳng liên quan đến mình. Nhìn lại Triệu Thiếu Hoa và những người khác, thấy họ thản nhiên trò chuyện về hôn sự của Tống Nhị Nương, Từ Tĩnh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không tưởng, liệu có phải chuyện Tiêu Hòa cảm mến Tống Nhị Nương, ngoài nàng và hai người trong cuộc, chẳng ai khác biết hay không? Cách chương